Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1476, chương 1478, chương tà. Rực sáng hào quang cực kỳ thứ mục, từ họng pháo trong nháy mắt bạo xạ mà ra, ẩn chứa nguyên lực hùng hồn. Hào quang lướt qua, liền không gian đều là bị chấn động ra một lăn tăn rung động. Thiên nguyên vô cực, cảm nhận được phả vào mặt kinh khủng lực sát thương. Chu toàn nhân biến sắc, bỗng nhiên một trường vỗ ra. Hùng hậu cường hãn linh lực từ thể nội bộc phát khai mở. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chiến thuyền bị cường đại sóng xung kích chấn lay động. Thuyền bên cạnh nổ tung ra, dẫn tới một ít đệ tử sợ hãi kêu. Mặc dù huyền thiên đạn pháo uy lực rất mạnh, nhưng Chu toàn nhân dù sao cũng là một đời trưởng môn. Tại hắn ra sức ngăn chặn phía dưới, hóa giải huyền thiên đạn pháo cường đại lực sát thương, cưỡng ép áp xuống thể nội sôi trào khí huyết. Chu toàn nhân nhìn qua tu la nữ yêu trong tay hỏa pháo, thầm kinh hãi, đến tột cùng là cái gì pháp khí, lại có uy lực như thế. Mà cái khác trên chiến thuyền trưởng môn cùng trưởng lão đồng dạng nghi ngờ không thôi, lần này liên minh bọn họ mà đến, đã đại khái tính ra Tần Dương một mới sức chiến đấu. Kém nhất, cũng có thể tại 2 ngày bên trong triệt để cầm xuống Tứ Hải Thư Viện, đem Tần Dương chém giết. Có thể trước mắt xem ra, rõ ràng Tứ Hải Thư Viện ẩn tàng sức chiến đấu vượt khỏi bọn họ dự tính. Chu toàn nhân sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm tu la nữ yêu. Âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Hóa Tiên, người thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao? Người thực lực cũng không khôi phục, cái này chúng ta cũng đã biết, dù là ngươi cùng Tần Dương lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng từ trong tay chúng ta đào thoát. Ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói. Ngươi như quỳ gối bản tôn trước mặt gọi một tiếng nãi nãi, có lẽ bản tôn sẽ xem xét một thoáng thúc thủ chịu trói. Tu la nữ yêu giọng nói vừa truyền, đôi mắt bên trong cũng nhiều chút ít tiểu nữ hài đáng yêu. Ngửa đầu nói ra, lãnh phong phiêu phiêu, tạo nên váy đỏ, như tầng tầng huyết lãng trải rộng ra, bằng thêm mấy phần kiều mị. Chu toàn nhân theo bản năng nắm chặt nắm tay, thản nhiên nói, xem ra Vũ Tiên Tử là không có ý định thức thời. Nếu không như vậy, ngươi cùng bản tôn tỉ thí một trận, ngươi như thắng, cái kia bản tôn liền ly khai nơi này, về sau rốt cuộc không cùng các ngươi ngồi đối diện, như thế nào? Tu la nữ yêu thản nhiên nói, nghe vậy, Chu toàn nhân có chút ý động, trước mấy thiên. Bọn họ sở dĩ chậm chạp không sử dụng công kích, có một nửa nguyên nhân là cố kỵ tu la nữ yêu. Nếu như không là xác nhận tu la nữ yêu thực lực còn không có khôi phục, bọn họ cũng sẽ không đến vây công Tứ Hải Thư Viện. Nhưng dù sao đối với mới là tu la nữ yêu, nói không chừng lúc nào thực lực liền khôi phục, cho nên có thể đem cái này nữ nhân đuổi đi, là không còn gì tốt hơn. Nàng là tu la nữ yêu. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm từ trong thuyền bay ra. Nghe được cái này nhắc nhở thanh âm, Chu toàn nhân khẽ giật mình, lập tức giống như bị tưới một chậu nước lạnh, lãnh triệt tâm cốt, cũng thu hồi muốn cùng tu la nữ yêu quyết đấu ý nghĩ. Đúng vậy a, đối phương chính là tu la nữ yêu. Năm đó kém chút hủy diệt toàn bộ giới cổ võ nữ ma đầu. Hắn có năng lực gì cùng tỉ thí? Chu toàn nhân cười ha ha nói, Vũ Tiên Tử liền không nên đùa, tại hạ nhưng không phải ngươi đối thủ. Vũ Tiên Tử nếu thật muốn tránh ra chàng mâu thuẫn này, còn mời tự động rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nã pháo. Đúng lúc này, tu la nữ yêu bỗng nhiên lời nói quát, tại Chu toàn nhân đám người kinh ngạc trong ánh mắt, chung quanh quảng trường trên đài cao, mười mấy tòa huyền thiên đại pháo chậm rãi nâng lên họng pháo, tản ra băng lãnh khí tức. Bành, bành, bành, Trong chốc lát, từng dãy rực sáng cột sáng từ họng pháo phun trào mà ra. Giống như núi lửa cuồng bạo linh lực gấp gáp chạy tới. Răng rắc tiếng pháo thuận theo oanh minh chấn người tâm nắm chặt. Đại địa lay động, phòng ngự, Chu Toàn Nhân hướng về phía những người khác hét lớn. 10 chiếc trên chiến thuyền các đệ tử cùng trưởng lão vội vàng bố trí bên dưới phảng phất cháo. Ngăn chặn liên miên đạn pháo tập kích. Từng đoàn vầng sáng tại bạo tạc âm thanh bên trong đẩy ra. Chiến thuyền dao động run rẩy, còn nương theo có đệ tử tiếng kêu thảm thiết âm. Răng rác, ngoài cùng bên trái nhất một chiếc chiến thuyền hai bên phi dược bị tạc thành mấy đoạn. Mất đi hai cánh khống chế, toàn bộ thân thuyền bắt đầu chậm rãi nghiêng, hướng mặt đất rơi xuống mà xuống. Trên chiến thuyền trưởng lão và các đệ tử quá sợ hãi. Vội vàng tại chiến thuyền rơi vỡ phía trước bay lướt đến trên mặt đất. Ầm ầm, nhưng mà còn không chờ bọn hắn đứng vững. Mặt đất lại đột nhiên bắt đầu bạo tạc. Nguyên lai nơi này chôn giấu có bạo tạc uy lực cực lớn, Trúc Tính Châu. Phảng phất như là như địa lôi đồng dạng. Chỉ cần dẫm lên trên, nhất định sẽ phát sinh bạo tạc. Bạo tạc liên tiếp vang lên, tiên huyết như xương phun ra, chân cụt tay đứt khi thì nổ bay, nương theo lấy các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, càng là rung động, ngoại trừ mấy vị trưởng lão cùng thực lực khá cao đệ tử kịp thời trốn chạy khỏi phiến khu vực này. Cái khác đệ tử sớm cũng bị nổ thành khối vụn, những cái kia chạy đi tu sĩ quay đầu nhìn qua chết thảm đồng môn, vừa hãi vừa sợ. Phía sau lưng thấm chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn lại chiến thuyền còn tải chịu đựng lấy hỏa lực tàn phá. Chu Toàn Nhân nghe lấy liên miên không dứt tiếng nổ mạnh xâm lọt vào trong tai. Nội tâm một mảnh kinh sợ. Không khỏi quay đầu hướng thuyền người bên trong hô to. Trương Hộ Pháp, ngươi còn chờ cái gì? Bạch, lúc này, trong thuyền màn cửa nhấc lên. Lại là một vị nữ tử bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Cái này nữ tử cũng liền tuổi tác 17-18 tuổi chi phối. Một trương hình cầu khuôn mặt nhỏ chỉ toàn bạch thủy nộn. Có chút thanh tú, chẳng qua là trên người nàng quần áo nửa hở, trần trụi ra mảng lớn trắng như tuyết, đổ mồ hôi đầm đìa. Xung quanh một chút thiên một các đệ tử tựa hồ đối với cái này tập mãi thành thói quen. Cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chu An Nhân mắng thầm. Truyền ngôn đều nói thiên một các phải đàn hộ pháp trương tà thích háo mỹ sắc. Thời khắc không rời nữ nhân. Đến lúc này, còn tải cùng mỹ nữ ôn tồn. Cũng không sợ một thiên chết ở trên bụng nữ nhân. Tại bất mãn bên trong. Cửa ra vào đi ra một vị nam tử. Cái này nam tử cực kỳ anh tuấn. Mặt ngoài xem, giống như cũng liền 20 tuổi thanh niên. Khóe môi ôm lấy một vòng tà khí nụ cười. Ánh mắt lộng lẫy như tinh thần. So với trong phim ảnh thần tượng minh tinh còn muốn xuất khí. Hắn nửa người trên để trần. Màu đồng cổ da thịt tỏa sáng lấp lánh. Trên thân bài trí không ít kinh khủng vết sẹo, lại càng thêm hắn từng thêm mấy phần mị lực. Vội cái gì, không phải liền là chết mấy cái người nha. Trương Tà xoay vặn cổ cái cổ, mắt nhìn những cái kia đang tải phún xạ cột sáng hỏa pháo. Vừa cười vừa nói, cái này Tứ Hải Thư Viện ngược lại cũng có chút nội tình. Lại có loại này pháp khí, nói xong. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, chỉ thấy 5 cái đầu ngón tay bên trên nổi lơ lửng nhan sắc không đồng nhất hạt châu. Mỗi hạt châu đều là phổ thông viên thủy tinh đại tiểu, ẩn chứa ngũ hành nguyên tố, ngũ hành thiên vũ. Trương Tà bàn tay vung lên, 5 hạt châu xoay tròn cấp tốc lên, một cỗ đáng sợ linh lực chậm rãi ngưng tụ lên không. Bành một tiếng nổ tung lên. Trong chốc lát, đầy trời điểm sáng xuất hiện, giống như một trận gió táp mưa rào, từ trên bầu trời cấp xạ mà xuống. Những điểm sáng này rất dễ dàng xuyên thấu kết giới, rơi vào huyền thiên đại pháo bên cạnh, đem những cái kia đại pháo chậm rãi bao khỏa ở bên trong. Sau đó bỗng nhiên vừa thu lại, huyền thiên đại pháo hóa thành bụi, những cái kia điều khiển nó các đệ tử cũng phun ra tiên huyết. Bay ngược ra ngoài, chỉ có Tu La Nữ Yêu trong tay huyền thiên pháo bình yên vô sự. Những điểm sáng kia bị nàng ngăn trở. Trương Tà một thanh bước lên bong thuyền nữ hài, ôm vào trong ngực, tùy ý hưởng thụ lấy, ánh mắt lại cực nóng nhìn chằm chằm Tu La Nữ Yêu. Tà mị cười nói, Vũ tiên tử, có hứng thú hay không coi ta nữ nô? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.